Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, Thế giới cấp. Hải thần gột rửa, ra ngoài. Vừa nãy cái kia một cầu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nghe được trọng tài tuyên án sau khi Hiotei mọi người hơi một giáo. Lấy Uesugi yêu thực lực tới nói. Khống chế bóng sai lầm chuyện như vậy hầu như không thể phát sinh. Ngoài sân, Mukahi Gakuto khẽ nhếch miệng. Đầy mặt kinh ngạc cùng không hiểu. Atobe, người biết vừa nãy này đến tột cùng là chuyện ra sao sao? Quay đầu nhìn về phía Atobe. Không chỉ có là hắn có sự nghi ngờ này. Liền ngay cả vừa bắt đầu chuyên tâm xem so tài Akusu cũng nghiêng liếc lại đây. Bàn về nhãn lực cùng sức quan sát. Bọn họ bên này vẫn là Atobe xuất sắc nhất. Nếu như đây thật sự là cái nào Tezuka thủ đoạn. Cũng là Atobe có thể phát giác một chút manh mối. Cái tên này, dĩ nhiên dám làm như thế. Atobe con mắt nhìn chòng chọc vào Tezuka cánh tay. Trong lòng cười lạnh, vừa nãy đó là cùng Tezuka lĩnh vực hoàn toàn ngược lại chiêu thức. Thông qua giao cho tennis càng mạnh hơn ngược quay về. Khiến cho đối thủ đánh trả ra ngoài thủ đoạn. Hít sâu một hơi, Atobe đại não thoáng suy tư thu dọn. Rất nhanh liền trình bày vừa nãy tình huống như thế bản chất. Người bên ngoài rõ ràng. Đứng ở đây ở ngoài. Hắn lấy thứ ba thị giác có thể càng rõ ràng quan sát được Tezuka vừa nãy sử dụng cánh tay tình huống. Tuy rằng hắn cũng không thể phỏng chừng càng mạnh hơn quay về là cần so với Tezuka lĩnh vực cao. Hơn bao nhiêu. Thế nhưng loại kia hầu như là nghiền ép cánh tay cắt gọt cầu. Tất nhiên sẽ Tezuka mang đến to lớn gánh nặng, so với cái kia Tezuka lĩnh vực còn muốn càng mạnh hơn chiêu thức. Khiến cho đối thủ đánh trả toàn bộ ra ngoài tay đoạn. Hiotei mấy trong lòng người hơi chấn động một cái. Tezuka lĩnh vực dưới cái nhìn của bọn họ đã là không cách nào phá giải chiêu thức. Không nghĩ tới bây giờ lại nghe được Tezuka càng không thể nói lý chiêu thức. Nếu như vậy, ai có thể thắng hắn? Shishidorio vẻ mặt có chút khó coi. Nếu như Tezuka tennis hệ thống bên trong có một chiêu. Như vậy đối thủ hoàn toàn bị sẽ nắm mũi dẫn đi. Đánh trả chiêu thức yếu sẽ bị Tezuka lĩnh vực hấp thụ. Có thể rất mạnh mẽ đột phá cái kia lĩnh vực đập bóng lại sẽ bị vừa nãy này bóng này bay ra ngoài. Chuyện này quả thật chính là hình thành một cái khó có thể đột phá phòng khép kín. Hiyoshi Wakashi cũng nghĩ rõ ràng ảo diệu bên trong. Ác liệt ánh mắt lóe lên. Sai Sun bộ trưởng. Dĩ nhiên cũng mạnh đến trình độ như thế này. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Nhìn mình thủ hạ các thành viên vẻ mặt biến ảo. Atobe ho nhẹ hai tiếng. Tình huống cũng không các người nghĩ tới hỏng bét như vậy. Nếu như thực sự là như vậy. Tezuka cũng sẽ không lưu đến vừa nãy then chốt cầu mới sử dụng. Đừng quên, mặc kệ là ở phương diện đó, mỗi tăng lên một cấp bậc, thân thể cần thiết gánh chịu năng lực cũng cần tương ứng tăng lên. So với Tezuka lĩnh vực còn, muốn càng mạnh hơn quay về, đối với cánh tay gánh nặng tuyệt đối không phải mệt thêm một cái hiệu ứng. Chấm ngoặc kép, Atobe nhẹ giọng một xích. Đám người kia có lúc đem sự tình nghĩ tới quá mức lý tưởng hóa. Do đó quên bản chất của sự vật. Sử dụng kỹ xảo vật dẫn. Chung quy cũng là phải về đến cái trên thân thể người. Atobe thâm thúy con mắt hiện ra một tầng vệt trắng. Trực tiếp xuyên thấu nửa cái sân bóng. Rơi vào đang ngồi ở trên ghế huấn luyện viên Tezuka trên người. Vẫn là quá miễn cưỡng à. Chấm ngoặc kép. Tay phải nhẹ nhàng kìm hai lần khuỷu tay vị trí bắp thịt. Một luồng sưng đâm nhói làm cho Tezuka hơi nhướng mày. Tezuka mị ảnh, này vẫn là hắn ở Fuji Bạch Long Linh cảm lên khai phá mà đến. Hắn có thể cảm giác được, năng lực này 10 điểm phù hợp hắn hiện tại tennis hệ thống. Thế nhưng đồng dạng, phần này siêu cường kỹ xảo nhất định phải là đến xây dựng ở hắn cường tráng tố chất thân thể dưới. Thi đấu tiếp tục, nhẹ xong phương tuyển thủ trở lại trên sân. Rất nhanh, trọng tài âm thanh kéo về hắn có chút hỗn loạn tâm tư. Tezuka trong mắt dâng lên một luồng chiến ý. Hướng về phía bên mình nửa sân đi đến. đến tiếp sau mị ảnh không nhất định phải vẫn sử dụng. Hắn đã hướng về Uesugi Yu biểu diễn qua loại này uy hiếp thủ đoạn. Ở phía sau tục giao chiến lên, có thể chiếm trước đến không ít tiên cơ. Cộc cộc, cộc cộc, xem theo Uesugi Yu đánh tennis, vừa nãy đều còn náo động tiếng bàn luận, nhanh chóng lắng lại xuống. Sai Sun bên này, Inui cùng Fuji liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo lắng. Bọn họ không phải những người khác, đối với Tezuka Tennis bao nhiêu càng hiểu hơn. Đặc biệt là Inui, làm ở trong lòng biểu thị đổi ra tay chủng vừa nãy năng lực như thế sau khi. Trong lòng càng là 10 điểm nặng nề. Ầm, một tiếng nặng nề đập bóng âm thanh vang lên. Rất nhanh để hắn không chút tì vết lại bận tâm những này. Chỉ có thể lần thứ hai đem sự chú ý phóng tới dưới sân thi đấu trên người hai người. Đối mặt Uesugi Yu cực kỳ nhanh chóng phát bóng. Tezuka không cam lòng yếu thế. Làm bạch sắc đồng phục đội tung bay. Lắc người một cái. Nhanh chóng xuất hiện ở tennis phụ cận. Biểu hiện xem không ra bất kỳ vẻ khác lạ. Tezuka cánh tay nghiêng lôi kéo vung lên. Một cái màu trắng bạc khung vợt bóng vừa vặn đánh trúng mới vừa bắn lên tennis. Vèo vèo, mang theo một đạo kình phong. Một cái nhạt vàng bóng cầu cấp tốc ở Uesugi Yu trong mắt phóng to. Tezuka lĩnh vực vẫn là Tezuka mị ảnh. Ánh mắt đảo qua tennis mặt trên cái kia không nhìn ra sâu cạn đặc thù xoay tròn. Uesugi Yu trong mắt nổi lên một đạo ánh sáng lạnh. Có điều, mặc kệ là người nào. Đã không trọng yếu, đạp, lục chi hình, xoay chuyển vòng xoáy, trong lòng một tiếng quát nhẹ, Uesugi Yu chân phải trước đạp, cánh tay vung vẩy, một vệt xanh thảm thủy quang hiện lên, chuôi này đen hồng khung vợt bóng trở tay chính là chụp tới. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, tennis ở Uesugi Yu đập diện gấp gáp lan, Uesugi Yu trước đạp chân phải mắt cá chân xoay chuyển. Thân thể trong nháy mắt bị mạnh mẽ lực hướng tâm mang ra đến một cái 180 độ độ cong. Lại truyền, chấm ngoặc kép, một đoàn nhạt ánh sáng màu xanh đoàn theo Uesugi Yu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cấp tốc giao hòa đến cái kia viên nho nhỏ tennis bên trên. Chợt, nương theo hô hấp biến đổi. Nguyên bản bàng bạc khí tức dày nặng biến đổi. Một luồng nhẹ linh động khí tức ở Uesugi Yu trên người hiện lên. Nhất chi hình, bụi gió xoáy, tước chạm, nhìn như nhẹ nhàng lại hết sức lạnh lẽo phong toàn. Gió xoáy, từ Uesugi Yu vợt bóng lên lóe lên, dưới một chốc, xèo, một tiếng có chút chói tai réo vang từ trên sân bóng vang lên. Uesugi Yu quay lưng bắt tay chủng, thân thể nửa ngồi, vừa nãy từ hắn vợt bóng lên kéo ra một đạo cực kỳ khủng bố thâm lam luồng khí xoáy. Tezuka kính mắt dưới con mắt co rút lại, cố nén bên tai truyền đến cảm giác khó chịu, thân thể dứt khoát về phía trước vượt qua hai bước, này một cầu xoay tròn khá là khủng bố. Tuy rằng tennis biến hóa toàn bộ ẩn giấu ở cái kia một vẻ thâm lam hào quang bên trong. Thế nhưng vừa nãy Uesugi Yu mạnh mẽ tiêu di hắn làm ở tennis lên xoay tròn. Điểm này nhưng là sự thật không thể chối cãi. Không đợi tennis rơi xuống đất, Tezuka trên cánh tay ánh sáng bảy màu hiện lên. Hắn vung vẩy này thanh trắng bạc vượt bóng, nhắm ngay chạy nhanh đến tennis tầng tầng vung lên. Tennis bị Tezuka vượt bóng cháo vào trong lưới. Thế nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn hiện ra một vẻ thần sắc thống khổ. Thử thử thử thiên truy bách luyện cực hạn hào quang không hề tác dụng. Đập trong lưới tâm cái kia viên nho nhỏ tennis thả ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Kịch liệt vặn vẹo lực lượng từ tennis mặt trên truyền ra. Trong nháy mắt liền đưa tay chủng vợt bóng đập lưới vặn thành một đoàn. Vỡ vỡ, chấm ngoặc kép, như là vòng xoáy bình thường đao nước đột nhiên bạo phát. Tezuka vợt bóng đập dây lưới lại cũng không chịu đựng nổi. Từng cây gãy vỡ ra. Lạch cạch một tiếng. Tezuka trong tay vợt bóng trực tiếp bị khủng bố xoay tròn đánh rơi xuống tuột tay. Tennis uy thế không giảm, mang theo một vệt màu lam đậm luồng khí xoáy, nổ xuống đến hắn chân trách. Tezuka ánh mắt trở nên hoảng hốt, phảng phất chính mình hãm sâu với một mảnh to lớn đại dương rồng quyển trong nước xoáy. Hiotei Academy Uesugi yêu ghi điểm. 15-0. Trọng tài âm thanh đưa tay chủng kéo về thực tế. Tezuka trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Vừa nãy này cầu. Hừng hực ánh mắt hướng về Uesugi yêu nhìn lại. Tezuka nhưng chỉ ở Uesugi yêu trên mặt nhìn thấy dịu dàng ý cười. Vù tương đương, nương theo Uesugi yêu trên người bắt đầu bay lên kinh người khí thế. Ngoài sân mọi người bỗng nhiên đều cảm giác, cuộc tranh tài này hướng đi e sợ không có bất ngờ. Thật mãnh liệt tinh thần sức cuốn hút, ở 10 điểm tới gần sân bóng vòng bảo hộ bên cạnh. Inoue Mamoru dừng lại trong tay chụp ảnh động tác. Uesugi yêu bất thình lình biến hóa để hắn nhìn thấy rất nhiều không giống nhau đồ vật. Thiếu niên này e sợ đã đi tới tất cả mọi người phía trước. Inoue Mamoru có chút đáng tiếc liếc. Mắt nhìn Tezuka. Tuy rằng Tezuka biểu hiện hôm nay là đủ có thể xưng tụng kinh diễm tuyệt tuyệt. Thế nhưng hắn hôm nay đụng với đối thủ nhưng là càng thêm vô địch Uesugi yêu. 30-0. 3-1. 4-1. Thẳng thắn dứt khoát. Ở thể hiện ra toàn quốc bên trên thực lực sau khi Uesugi yêu sẽ không có lại có nương tay chút nào. Cách hô hấp chuyển hóa trong lúc đó sự linh hoạt, cùng với chiêu thức tổ hợp hệ thống uy lực vào đúng lúc này triển lộ vô ý. Tezuka hắn, đã bị bức ép đến góc tối. Hô tương đương, sắc mặt trở nên hơi ửng đỏ. Tezuka ngồi ở trên ghế huấn luyện viên, cái miệng nhỏ thở hổn hển. Đang cố gắng điều chỉnh chính mình hô hấp. Từ cái kia một cầu lên, Uesugi yêu dành cho hắn áp chế cảm giác liền to lớn tăng cường. Mặc kệ là tố chất thân thể, vẫn là cái kia 10 điểm có cảm giác ngột ngạt tinh thần ý chí. Cũng làm cho hắn rõ ràng hai người hiện tại chênh lệch. Cúi đầu, nhìn chăm chú một chút chính mình chính đang ướp lạnh tay trái. Tezuka trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Không thể lại sử dụng. Tiếp tục kiên trì sử dụng Tezuka mị ảnh đã không có ý nghĩa. Không nói bị Uesugi yêu cái kia cực hạn xoay tròn một cầu khắc chế. Vì sau khi con đường, cánh tay của hắn cũng không lại cho phép. Tezuka, từ giờ trở đi, vừa nãy cái kia một chiêu, người không cho phép lại sử dụng. Ngồi ở Tezuka bên cạnh, Ryuzaki huấn luyện viên trầm giọng nói rằng, nàng không phải đứa ngốc. Tezuka cái kia rõ ràng ửng hồng cánh tay xem như là đến cực hạn. Lại dùng xuống, sẽ ảnh hưởng sau đó tennis cuộc đời. Ta biết rồi, ánh mắt nhìn lướt qua sát vách Uesugi yêu. Tezuka thoáng trầm mặc một hồi, lúc này mới nhẹ giọng đáp. Chốc lát, thi đấu tiếp tục, bình tĩnh đứng lên. Tezuka dáng người như cũ kiên cường. Hắn bước kiên nghị bước tiến, trầm ổn hướng đi sân bóng Tezuka. Chấm ngoặc kép, nhìn Tezuka cái kia như là gánh vác lực lượng nào đó bóng lưng. Oishi viền mắt không khỏi ướt át lên. Không chỉ là một mình hắn người. Saisun cái khác thành viên biểu hiện đồng dạng có chút ngột ngạt. Bọn họ đều cảm nhận được. Từ Tezuka trên người toát ra ý chí kiên định. Đây chính là bọn họ Saisun Gakuen bộ trưởng. Đây chính là quyết tâm của ngươi à? Chấm ngoặc kép, thấp cụp mắt xuống. Fuji xanh thẳm ánh mắt run rẩy, ôm ở ngực hai tay đã lặng yên tạo thành nắm đấm. Sau 15 phút, Tezuka, chấm dứt ở đây. Mát lạnh âm thanh ở bên tai vang lên. Tezuka chỉ thấy được một đạo lôi nước giao hòa khủng bố mũi tên nhọn từ Uesugi yêu vợt bóng lên khúc. Xạ mà ra, đây là phích lịch lóe lên cùng sóng gợn nhỏ đâm kết hợp khủng bố một cầu. Liền như vậy kết thúc rồi à? Chấm ngoặc kép, mặc cho trên trán cuối sợi tóc thổi. Tezuka con mắt nhìn chòng chọc vào này tia chớp chi tiễn. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển lên. Tự hồ muốn cùng lấy hết tất cả. Tìm tới một tia đánh trả độ khả thi. Ong ong, từng cây liên quan với tennis mạch lạc tuyến tự hồ liền muốn ở trong đầu của hắn dựng. Tốt, nhưng mà, sau một khắc, thử lạp. Tennis ở Tezuka nửa sân kéo ra một đạo dài vết, chớp mắt liền xuyên thủng đến phía sau hắn lưới sắt lên. Mắt nhìn đến, cuối cùng cũng có cực hạn, màu vàng kim nhàn nhạt từ Tezuka con ngươi tiêu tan. Hắn bỗng nhiên có một loại thất vọng thất cảm giác. Game, Hyotei Academy Uesugi Yu. 6-1. Thi đấu kết thúc. Bản vòng đấu do Hyotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3-0. Trong giây lát này, trung gian lưới tựa hồ đem sân bóng phân cách thành hai cái thế giới. Một bên là Hyotei Academy hoan hô. Một bên là Saisun Gakuen cô đơn. Tezuka, toàn quốc còn cũng không phải điểm cuối. Ta ở mặt trước chờ ngươi. Lặng im hướng về dưới sân đi đến. Tezuka bên tai tựa hồ trả về đãng Uesugi Yu vừa nãy theo như lời nói. Toàn quốc bên trên à? Chấm ngoặc kép, Tezuka con mắt chớp qua vẻ kiên nghị. Ta sẽ không để cho ngươi các loại quá lâu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.